đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, lại một cái hat-trick. Bóng đá như là làm ảo thuật. Từ bên phải bị Lý Minh Vũ lại câu về tới bên trái tới. Sanchez trọng tâm đã bắt đầu hướng bên trái chính mình di động. Nhưng nhìn đến bóng đá biến tướng, cơ thể của hắn ký ức muốn hắn làm ra phòng thủ động tác. Nhưng là thân thể không đồng ý. Kết quả, Sanchez hung hăng ném xuống đất. Bất quá, Lý Minh Vũ lần này, cầu cũng đã đến cách đáy tuyến chỗ không xa. Hậu vệ trung tâm Garcia đã kéo đi lên. Vừa rồi Sanchez bị lắc đến một màn, cũng là để Garcia toàn thân giật mình. Cái kia xinh đẹp cái đuôi trâu. Mặc dù hắn bị che lại ánh mắt, nhưng là vẫn thấy được một chút manh mối. Garcia biết Lý Minh Vũ dáng người tương đối gầy gò, chuẩn bị dùng thân thể trước dựa vào hắn. Dạng này, Lý Minh Vũ bất luận là qua người hay là gia tốc, đều sẽ mất đi tác dụng. Bất quá, đây là trong vùng cấm địa. Garcia cũng không dám dùng quá lớn động tác, sợ Lý Minh Vũ cho mình đến cái người giả bị đụng. Garcia biết, tuyệt đối không thể để cho Lý Minh Vũ đi lên tuyến đi. Dạng này, mặc kệ là sút gôn hay là chuyền bóng, mang tính lựa chọn liền quá lớn. Cho nên, Garcia buộc Lý Minh Vũ chỉ có thể đi ranh giới cuối cùng. Coi như cho hắn một góc cầu, cũng không thể để hắn lại đột tiến. Garcia thân thể dựa vào đi lên, cũng không có đưa chân đi đá bóng, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Lý Minh Vũ làm một cái phải hướng thượng tiến đột phá động tác giả, dẫn tới Garcia thân thể nhoáng một cái. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Lý Minh Vũ chân phải khẽ chụp, vẫn là phải đi ranh giới cuối cùng. Bất quá, Garcia lộ ra một cái tươi cười đắc ý, bởi vì Lý Minh Vũ vị trí hiện tại đã vô cùng tới gần lằn ranh. Quả cầu này khẽ chụp, đoán chừng liền muốn chụp ra lằn ranh. Garcia tinh thần buông lỏng, nhưng là tiếp xuống Lý Minh Vũ động tác, để Garcia toàn thân lạnh lẽo, bởi vì Lý Minh Vũ tới một cái xinh đẹp dầu chiên viên thuốc. Chân phải chụp cầu đồng thời, Lý Minh Vũ chân trái liền xuất hiện bóng đá vận hành trên đường. Vừa dẫm lên ranh giới cuối cùng chân trái, đem bóng đá cho lưu tại giới bên trong, bởi vì Garcia đã hàng nhanh. Lý Minh Vũ tăng tốc độ liền vọt vào nhỏ vùng cấm địa. Lần này, Osasuna hậu phòng tiến triệt để loạn. Thủ môn chỉ có thể ra ý đồ phủ kín Lý Minh Vũ sút gôn góc độ. Mà Lý Minh Vũ căn bản cũng không tham công. Chủ yếu vẫn là góc độ quá nhỏ. Mình đã tại lằn ranh. Thế là Lý Minh Vũ nhìn lướt qua trung lộ, phát hiện mặc kệ là Messi, Griezmann vẫn là đời ông, đều đã xông vào đến đại cấm khu bên trong, đem đối phương hậu phòng tiến mang một đoàn loạn. Lý Minh Vũ tại thủ môn nhào lên một nháy mắt, chân phải kém nhẹ nhàng bắn ra một cái xinh đẹp ngược lại truyền tam giác, từ thủ môn mũi chân bên trên truyền đến trung lộ. Thủ môn tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiền đạo Griezmann từ trong đám người xông tới, một cước đẩy bắn, đủ tiếng bóng chui vào lưới. 3-1, Barca lần nữa thu được hai cầu dẫn trước ưu thế. Mà lại, quả cầu này cũng đem Osasuna đội tâm khí triệt để đánh không có. Một cái Lý Minh Vũ đem bọn hắn toàn bộ hậu phòng tiến tất cả đều cho đùa bỡn. Như là năm đó không gì làm không được Messi, đi bộ nhàn nhã đột phá, để tất cả Osasuna đội các đội viên đều là ngốc như gà gỗ. Quá mạnh, đây chính là Barca nội tình sao? Đứng tại bên sân Osasuna đội huấn luyện viên trưởng Ala Sutter cũng là lộ nở một nụ cười khổ. Ai, La Liga ngày, làm sao còn không sáng a? Lúc đầu coi là CR trốn đi Serie A, Messi trạng thái không tốt, La Liga liền có thể nghênh đón cải thiên hoán địa diện mạo mới. Ai biết, Barca bỗng nhiên ra như thế một cái quái vật, như là năm đó Messi không khác nhau chút nào. Lần nữa kéo cầu, Osasuna đội tại sân Nou Camp đinh tai nhức óc cổ táo thanh bên trong. Triệt để luân hãm, phút thứ 65, Lý Minh Vũ tiếp vào Messi một cước chọc khe, lội qua đối phương hậu vệ, Dùng chiêu bài thức đồng hồ quả lắc lắc đổ đối phương thủ môn. Đánh hụt cánh cửa đắc thủ. 4-1, phút thứ 75. De Jong phạt góc mở ra. Lý Minh vũ lực áp đối phương hậu vệ. Một cái hữu lực sư tử hất đầu. Lần nữa công phá đối phương thủ môn 10 ngón quan. 5-1, phút thứ 83. Thừa dịp đối phương quy mô để lên. Busquets giữa trận cắt bóng. Một cái chọc khe. Lý Minh vũ ra roi thúc ngựa. Đem đối phương hậu vệ tất cả đều bỏ lại đằng sau. Chạy hết tốc lực gần 50 mét. Một cái lốp bóng. Nhường ra kích thủ môn quỳ xuống đất đầu hàng. 6-1, 90 phút. Lý Minh vũ cánh phải một đường phi nước đại. Hạ ngọn nguồn về gõ. Messi thúc ngựa đuổi tới. Một cái hữu lực chân trái rút bán. Bóng đá trực tiếp chui vào cầu môn góc chết. 7-1, tranh tài kết thúc, cái còi tiếng vang lên. Sân Nou Camp xa vào đến một mảnh cuồng hoan bên trong. Osasuna đám cầu thủ cúi đầu. Thật nhanh chui vào đội khách phòng thay quần áo. Huấn luyện viên trưởng Ala Sutter một mặt xương lạnh cùng Coleman nắm tay. Quay đầu liền rời đi cái này thương tâm địa. Messi thì là dẫn theo tất cả cầu thủ. Quấn trận một tuần. Đáp tạ hiện trường fan bóng đá ủng hộ. Đồng thời tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá gieo hò. Lại một cái hat-trick. 3 trận đấu. 2 cái hat-trick. 1 lần poker. Từ có chính thức ghi chép đến nay. Hẳn không có cái nào cầu thủ có thể tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu. Vừa mới tham gia đội một tranh tài. Liền từng có dạng này chiến tích. Xưa nay chưa từng có. Đoán chừng sau cũng không người đến. 3 trận đấu. 10 khỏa dẫn bóng. 2 lần trợ công. Loại này dẫn bóng hiệu suất. Để bên sân Coleman mặt đều muốn cười nát. Mình cũng có được thuộc về mình vương bài cầu thủ. Sau trận đấu buổi họp báo, Coleman vì bảo hộ Lý Minh Vũ, cũng không có mang theo hắn đi, mà là mang theo Messi đi. Kết quả, tham gia buổi trình diễn thời trang các phóng viên tất cả đều là vô cùng không vui. Hỏi vấn đề tất cả đều là liên quan tới Lý Minh Vũ. Để Barca sủng nhi Messi cũng là mặt cười khổ. Lúc nào, ta Messi, thành vai phụ, bất quá. Messi trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Lý Minh Vũ tiến bộ chi lớn. Để hắn vô cùng chấn kinh. Giống như người trẻ tuổi này trên thân có đào móc không hết bảo tàng đồng dạng. Báo săn tầm thường tốc độ. Ronaldo đồng hồ quả lắc thức. Iniesta dầu chiên viên thuốc. Ronaldinho cái đuôi trâu. Còn có. Xuất sắc đánh đầu công phu. Năng lực như vậy. Tại một cái chỉ có 19 người trẻ tuổi trên thân. Đơn giản chính là bảo tàng Nam Hải A. Thăng hoa kiều lý 2 truyền 3 bán. Lần nữa lấp lánh Nou Camp thăng hoa kiều lý dùng 3 trận đấu. Đưa thân La Liga xạ thủ bảng 10 vị trí đầu thăng đúng vậy. Hiện tại Lý Minh Vũ đã lấy 10 khỏa dẫn bóng. Xếp tại La Liga xạ thủ bảng xếp hạng vị trí thứ 8. Kinh khủng dẫn bóng hiệu suất. Để Lý Minh Vũ trở thành toàn bộ châu Âu tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý trọng điểm. Barca quản lý văn phòng. Đúng vậy, chủ tịch, ta ngay lập tức sẽ theo vào. Barca quản lý Breda một mặt ngưng trọng cúp điện thoại. Vuốt vuốt mình có chút toan trướng huyệt thái dương. Ngay tại vừa rồi tranh tài kết thúc về sau. Mình nhận được mỗi đại hào môn thăm dò. Hỏi thăm Lý Minh Vũ giá cả. Bất quá. Từ ở hiện tại cũng không phải chuyển nhượng kỳ. Cho nên, mỗi đại hào môn cũng chẳng qua là thăm dò mà thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.